4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống mới vừa xuống máy bay, các nàng đã bắt gặp những cặp mắt hình trái tim của mấy chàng trai ở đây. Con nhà ai mà xinh xắn thế? Âng 1, ừa xinh thật đó. Âng 2, đeo kính to như vậy sao mấy người biết đẹp, biết đâu là bị lé hay mù dui sao? Mấy đứa con gái danh tị nói đó, nhìn dáng chuẩn còn hơn cả người mẫu nữa. Âng 3, bla bla bla, sau khi thấy được bác quản gia nhà tụi nó ra đoán tụi nó chạy lai và ôm chầm lấy bác. Lâu quá không gặp các tiểu thư, các cô vẫn xinh đẹp như thiên thần vậy. Bác quản gia vừa cười vừa nói, hi, bác vẫn khỏe là cháu vui rồi. Thảo Vi, về thui tụi mày, mà tụi con ở biệt thự nào vậy bác? Nguyên hỏi, quảng cáo, biệt thự nhà tiểu thư anh Nhi đó, do nó gần trường của các tiểu thư nhất. Quản gia, hả, tụi con phải đi học sao bác? Nó, đây là quyết định của ông chủ, tiểu thư phải đi học dù đã có bằng đại học. Quản gia, hu hu, thôi về đi mai tính tiếp. Nhỏ, tụi nó mỗi đứa lên một chiếc môi trần màu mà tụi nó yêu thích, nó thích màu đen. Nhỏ màu đỏ, Vi và Nguyên thì trắng. Biệt thự Angle, nhỏ đặt tên, về tới mỗi đứa chạy lên phòng của mình mà ngủ, không còn sức để đi chơi nữa. Sáng hôm sau, Vi luôn là người TFPC dậy sớm nhất bởi nhỏ có thói quen chạy bộ buổi sáng. Vi chạy lên phòng và gọi tụi nó dậy. Trời ơi mày biết mấy giờ R không ngân? Vi, thui thui mày đừng la nữa tao dậy nè. Nó, đi làm VSCN đi tao qua gọi hai con kia. Vi, cháy rồi Nhi ơi dậy nhanh lên. Vi, cháy hả chạy nhanh lên. Cháy cháy, Nguyên từ phòng mình nhé được cháy vội chạy qua. Cái này tao biết gạt tụi tao mà. Nhi ngồi dậy nhìn Nguyên cười khừ. Lúc nào tụi mày cũng rét hết. Nguyên hậm hực đi về phòng. Thôi em cũng đi làm VSCN chuẩn bị đi học này. Vì nãy giờ cười đã rồi cũng lên tiếng. Biết rồi má, nhỏ, sau khi VSCN xong tụi nó cũng chạy xuống dưới nhà thì gặp bác quản gia. Các tiểu thư vào ăn sáng rồi đi học nữa. Quản gia, dạ thôi có gì tụi con lên trường ăn cũng được, tụi con học trường HD hả bác? Nó, đúng rồi các tiểu thư. Quản gia, trên đồng phục tụi nó đều có thêu tên trường HD. Quảng cáo, cách chương.